Chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh New Audio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 bộ truyện Nông Nữ Xuyên Không Cải Mệnh Làm Giàu, Chồng Cũ Quỳ Hối Xin Ăn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Đào Hoa nhanh chóng sắp xếp công việc. Vì sao vậy? Triệu Lão Thái không hiểu hỏi. Kiếm tiền đương nhiên là tốt, nhưng vội vàng như trời sắp sập đến nơi vậy. Triệu Đại Trụ lúc này mới kể lại chuyện quản sự Hà muốn mua bí phương, cùng với lời hứa của Triệu Đào Hoa với quản sự Hà. Lúc đầu họ cũng không hiểu, chỉ có Triệu Lão Gia lộ ra vẻ mặt trầm tư. Triệu Đào Hoa cũng lập tức phân tích kỹ lưỡng đạo lý nhân tình thế sự dưới đây cho mọi người. Triệu gia trên dưới lúc này tuy chưa tường tận nhưng đã thấy sự lợi hại. Không bán, tự có đạo lý của việc không bán. Chúng ta cứ nghe theo Đào Hoa đi. Triệu Lão Gia một lời định đoạt nói. Nhà họ bây giờ có cơm ăn, hoàn toàn là công lao của đứa con gái trở về nhà này. Phụ thân nói không sai. Triệu Đại Trụ cũng gật đầu. Tam muội bây giờ đã không còn bộ dạng hồ đồ như trước nữa rồi. Cả người nàng đều tỏa sáng rực rỡ. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta hãy nhanh chóng đi hái thêm hạt thạch phấn. Sau này hàng ngày ra ngoài làm ăn, e rằng sẽ không có nhiều thời gian như vậy nữa. Triệu Đào Hoa nói. Nói xong, sau khi cả nhà ăn một bữa cơm no nê, điền mỗi người vác một giỏ tre lên núi. Triệu Tứ Trụ thấy nhà bận rộn như vậy, vội vàng nói. Hay là ta chậm vài ngày đi học, mấy ngày này trước tiên cùng các ngươi đi bày quầy bán. Điều này không được, ngươi nên đi học thì vẫn cứ đi học, nhà nhiều người như vậy lo liệu được, yên tâm. Triệu Đào Hoa nhìn thì gấp gáp, nhưng cũng không phải thật sự gấp, chỉ là muốn nhanh chóng tích lũy nhiều tiền hơn trước khi bí mật bị phát hiện mà thôi. Việc kinh doanh đồ ăn chín sau này mới là lá bài bảo mệnh của nàng. Phải đó, nghe lời tam tỷ con đi. Nếu con cảm thấy trong lòng không yên, buổi chiều hãy đi thu thập thêm thạch phấn. Triệu Lão Thái nói. Triệu Tứ Trụ đành gật đầu. Cảm giác bất lực khi không giúp được việc nhà này khiến hắn cảm thấy mình như một tiểu tức phụ bị ruồng bỏ, làm việc càng thêm cố gắng. Khi chạng vạng tối, cả nhà mới từ trên núi trở xuống. Phải nói rằng sau mấy ngày thu thập như càn quét, lượng tồn kho trên núi cũng chẳng còn nhiều. Cuối cùng, Triệu Nhị Trụ và Triệu Tam Trụ cố ý chạy ra vài ngọn núi mới tìm được nhiều hơn. Về đến nhà, người phơi phóng thì phơi phóng, người thu dọn thì thu dọn, người nấu cơm thì nấu cơm. Triệu Đại Trụ thì đi tìm Lý Nhị Nhiêu trước. Lý Nhị Nhiêu là nhà duy nhất trong thôn có xe bò, muốn vận chuyển hàng hóa thì không thể nào tránh được nhà họ Lý. Lý Nhị Nhiêu nghe Triệu Đại Trụ muốn bao xe thì kinh ngạc trố mắt. Nhưng y cũng không ngốc, những hành vi khác thường của nhà họ Triệu trong mấy ngày nay đã đủ khiến y nghi hoặc. Cái chuyện buôn bán hồ bột gạo lứt y đã sớm không tin rồi. Sau đó có người ở thôn bên cạnh nói từng thấy nhà họ Triệu bày bán đồ uống lạnh ở chợ đêm. Gần đây Phúc Thuận Lầu ở trấn lại bán một loại thức uống lạnh hổ phách rất đắt, nghe nói giống hệt thứ nhà họ Triệu bán. Hơn nữa, cái thùng gỗ của nhà họ Triệu y từng sờ qua, mát lạnh, trong lòng y đã mơ hồ có suy đoán. Tuy nhiên, Lý Nhị Nghiêu là một chàng trai chất phác, cũng không vạch trần, chỉ là thấy nhà họ Triệu muốn vận chuyển 4 thùng hàng cùng lúc, miệng vẫn không kìm được mà nhắc nhở một câu. Trụ tử ca, hôm trước ta chở người, nghe người ở thôn khác nói các huynh đang bán đồ uống lạnh sao? Trong thôn e là đã có người biết rồi. Chỉ là vẫn chưa bùng phát thôi. Lý Nhị Nhiêu nói vậy cũng là ý tốt muốn nhắc nhở. Triệu Đại Trụ nghe xong đi giật mình, nhưng kỳ thực trong lòng cũng đã có dự cảm. Trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió, mà đây cũng là lý do Triệu Đào Hoa phải tranh thủ kiếm tiền. Đúng là không còn thời gian nữa rồi. Nhị Nhiêu, đa tạ, tấm lòng này của đệ trụ tử ca ghi nhớ rồi. Mấy ngày tới ta bao xe của đệ, giá tiền gấp đôi. Ngoài việc giao hàng ở trấn còn phải đi cả huyện nữa. Một ngày 200 văn thì sao? Triệu Đại Trụ hỏi. 200 văn nhiều quá rồi. Lý Nhị Nhiêu không dám tin mà nói. Một người đi xe chỉ 2 văn, bao xe nhiều nhất cũng 30 văn. 200 văn này là gấp bao nhiêu lần? Nhà họ Triệu đúng là không thiếu tiền nữa rồi. Triệu Đại Trụ cũng không ngờ mình đã hào phóng đến vậy. Nhưng nghĩ lại, 200 văn này còn bao gồm cả nhân tình thế thái và cả phí bịt miệng của Lý Nhị Nghiêu, hy vọng y đừng nói lung tung. Không phải đang gấp sao, Nhị Ngưu, sau này có chuyện gì, huynh sẽ nghĩ đến đệ. Triệu đại trụ vừa nói xong, liền thầm than, quả nhiên mình không phí công theo tam muội, còn biết vẽ vời viễn cảnh để mua chuộc lòng người nữa. Được thôi, Lý Nhị Ngưu tính cách chất phác, cũng không nghĩ nhiều, liền đồng ý. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, bọn họ đã sớm khởi hành. Làm vậy là để không làm chậm trễ Lý Nhị Ngưu chở người trong thôn. Nếu chiếc xe bò duy nhất của cả thôn hôm nay không chở khách mà bị nhà họ Triệu bao trọn, ngược lại sẽ càng lộ liễu hơn. Và Lý Nhị Ngưu đã nhận tiền, quả nhiên là người kín miệng, không hề tiết lộ một lời nào với ai. Ngược lại còn giúp nhà họ Triệu hỏi thăm được không ít tin tức. Tin tức đầu tiên là Chu Mục Chi ở Hà Đông Thôn sắp cưới vợ, là người nhà giàu có ở trong huyện. Chỉ riêng sính lễ đã là 88 lượng bạc, một con số thật may mắn. Người dân thôn quê cả đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Chu Tú Tài ra tay là 88 lượng, quả nhiên lợi hại. Và mọi người đều tiếc cho Triệu Đào Hoa. Một Chu Tú Tài tiền đồ như vậy, tại sao nàng lại hòa ly? Nếu là người khác có treo cổ thắt cổ, náo đến huyện nha, cũng không thể hòa ly được. Triệu Đào Hoa nghe tin, chỉ vô ngữ đảo mắt, cha nam, chỉ biết ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của nàng. Nàng ở nhà họ Chu 10 năm, gia sản nhà họ Chu thế nào nàng có thể không rõ. Bán hết ruộng đất và một chút sản nghiệp ở trấn đi cũng không đủ 88 lượng, e là còn phải vay tiền người ta nữa. Lại còn cưới một bạch nguyệt quang đã qua tay. Đương nhiên, Triệu Đào Hoa cũng không có ý chê bai người đã qua tay là không tốt. Đời người mà, vui vẻ là được. Chỉ là nhà họ Chu đã tán gia bại sản, sau này không có khí vận gia trì, cũng không biết sẽ sống ra sao. Trong nguyên tắc, Diệp Tịch Nhan đó nào phải người tiết kiệm. Nàng ta giỏi nhất là chăm sóc bản thân và ăn diện, ăn yến xào, dùng bột trân châu. Hy vọng kiếp này bọn họ cũng có thể ân ân ái ái. Triệu Đào Hoa ban phúc rất thành kính. Tin tức thứ hai thì liên quan đến Mã Tú Phân, người đã hòa ly với Triệu Đại Trụ. Vốn dĩ, mọi người nghĩ nàng ta đã mất hết mặt mũi trong thôn, mất thể diện lớn như vậy, nhiều khả năng sẽ gả cho Trương Lại Tử. Ai ngờ, Trương Lại Tử ngày hôm sau đã chạy trốn. Nàng ta muốn gả, nhưng Trương Lại Tử còn chẳng thèm nhìn chúng Mã Tú Phân nàng ta. Nhất thời, nàng ta trở thành trò cười của cả thôn. Nhà họ Mã xấu hổ đến không dám ra khỏi nhà. Cô gái nghe đường bá của Mã gia vừa đính hôn, vì tính xấu của Mã Tú Phân quá tệ mà bị hủy hôn ngay trước ngày cưới. Và tất cả những món nợ nghiệp này đều đổ lên đầu Mã Tú Phân. Mã Tú Phân, người con gái tốt của nhà họ Mã ngày xưa, hay mang gà vịt gạo về cho nhà nương đẻ, giờ đây bị cả nhà ghét bỏ. Không ít người trong thôn thấy nàng ta trời còn chưa sáng đã ra sông giặt quần áo cho cả nhà. Cả người gầy, đen đi mấy vòng, liền có người trêu chọc nói: sớm biết có ngày nay, hà tất phải lằng nhằng với cái tên Trương Lại Tử đó làm gì. Nhà họ Triệu toàn đàn ông độc thân, ngày hòa ly cũng chỉ vì tức giận nhất thời. Dù sao, bây giờ Trương Lại Tử cũng không cần nàng ta nữa, chi bằng tìm người nói hộ, nhà họ Triệu cũng sẽ chấp nhận nàng ta thôi. Tuy là lời trêu ghẹo, nhưng cũng là một ý kiến. Mã Tú Phân giờ đây ở nhà nương đẻ, sống không bằng một con chó. Cha nương ghét bỏ, anh chị dâu căm hận, nhà đường bá bị hủy hôn thì lại càng hận không thể nuốt chửng nàng ta. Hầu như tất cả công việc nhà đều đổ lên người nàng ta. Ngày trước, Mã Tú Phân ở nhà họ Triệu, tuy nghèo nhưng cũng không phải làm việc nặng nhọc. Giờ ở nhà họ Mã, súc vật cũng không làm nhiều bằng nàng ta. Nhưng Mã Tú Phân đã sa sút đến bước đường này, trên dưới toàn thân vẫn là cái miệng cứng rắn nhất. Nàng ta hung hăng nhổ một bãi nước bọt vào người đã đưa ra ý kiến đó, mắng: ta Mã Tú Phân ở nhà có ăn cám nước rau cũng thấy ngọt, sau này ta tùy tiện gả cho ai cũng tốt hơn nhà họ Triệu. Nhà họ Triệu nghèo đến nỗi ăn cháo gạo lứt còn không no, ta khó khăn lắm mới hòa ly được, mới không nhảy vào cái hố lửa nhà họ Triệu đó đâu. Còn dám nói bậy bạ làm hỏng danh tiếng của ta, ta xé nát miệng ngươi. Người kia cười khẩy: ngươi còn có danh tiếng nào để mà hỏng chứ, cười chết ta rồi. Tuy nhiên, người đó vẫn dựa vào tin tức gần đây, thần bí nói: Mã Tú Phân, ngươi còn chưa biết sao, nhà họ Triệu sắp phát đạt rồi đó. Nghe nói cả nhà bọn họ đang làm ăn lớn gì đó. Bây giờ ngươi không quay về, chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Phỉ nhổ, chỉ mấy tên ngu đần vô dụng nhà họ Triệu, đầu óc toàn phân, có thể làm ăn lớn gì chứ? Nếu bọn họ mà làm ăn lớn được, ba chữ Mã Tú Phân của ta sẽ viết ngược lại. Mã Tú Phân giận không thể kìm nén, nửa con mắt cũng chẳng thèm nhìn nhà họ Triệu. Mặc dù nàng ta giờ đây sống không bằng chó, nhưng cũng không ngăn cản nàng ta khinh thường sự nghèo khó của nhà họ Triệu. Đồ đại ngốc! Lý Nhị Nghiêu nghe cuộc thảo luận của những người trên xe, trong lòng chỉ thầm niệm một câu. Y có một dự cảm, nhà họ Triệu sắp quật khởi, mà Mã Tú Phân vẫn chưa nhìn rõ thực tại. Và nhà họ Triệu mấy ngày nay quả thực bận đến điên cuồng. Buổi sáng sau khi giao 4 thùng hàng lớn, lại ngựa không ngừng vó chạy thẳng đến huyện thành. Huyện thành rộng lớn, cho dù Phúc Thuận Lầu làm ăn tốt đến mấy cũng không thể bao phủ toàn huyện. Mà đồ uống lạnh Hổ Phách của Phúc Thuận Lầu ở huyện lại bán đắt hơn, 40 văn một bát. Triệu lão thái, người giàu trong thành đều điên rồi sao? Triệu lão gia, không điên thì sao là người giàu được? Ba anh em họ Triệu có lý. Và vì Phúc Thuận Lầu đi theo lộ trình cao cấp, nên nhà họ Triệu sẽ đi vào thị trường bình dân, không có đá lạnh, không có bát đĩa tinh xảo, không có hoa quả, 25 văn một bát, chia thành hai nhóm đi bán rong khắp các ngõ hẻm. Một canh giờ đã bán sạch. Buổi chiều về nhà lại làm thêm hai thùng lớn, huyện thành vẫn có thể tiêu thụ hết sạch. Khi chờ xe, Triệu Tam Trụ không kìm được cầm một cây gậy gỗ, viết lên đất, vừa viết vừa tính toán. Buổi sáng giao 4 thùng thạch phấn, 2.400 văn, chúng ta bán 4 thùng, 25 văn một bát, 4 thùng khoảng 280 bát, vậy là 7.000 văn. Nhưng 7.000 văn này phải trừ tiền nguyên liệu phụ và thạch sữa, 5.000 văn, cộng với tiền giao hàng, tổng cộng là 7 lượng 4 tiền. Đợi Triệu Tam Trụ tính toán xong, ngẩng đầu lên, liền òa khóc. Quá kích động rồi, nhà họ Triệu bọn họ có ngày nào đó có thể kiếm được 7 lượng bạc một ngày. Triệu lão phu nhân, Triệu lão gia và Triệu đại trụ, Triệu nhị trụ cũng đều mặt mày kích động. Thì ra việc tính toán thật sự là một chuyện vui vẻ đến vậy. Kỳ thực mà nói, còn cần trừ tiền công của chúng ta ra mới là lợi nhuận thuần. Tiền công gì chứ? Chúng ta không tính tiền, chúng ta có thừa sức lực, bán sức lực cũng là tiền. Hơn nữa, so với phu khuân vác, việc này chẳng mệt chút nào. Triệu Tam Trụ hào hứng đến mức mắt sáng rực, như có sức lực dùng không hết. Lúc này, Lý Nhị Nhiêu lái xe bò đến đón bọn họ. Triệu Nhị Trụ đột nhiên đề nghị, hay là ta với đại ca quay về đi, các muội ở lại trong thành nghỉ trọ. Ngày mai ta với đại ca giao hàng, sau đó trực tiếp mang nguyên liệu đến đây. Chúng ta thuê một cái sân, làm đến đâu bán đến đó, không thì thời gian đều lãng phí trên đường mất. Ý hay đấy, Triệu đại trụ nói. Nhưng Triệu Đào Hoa lại lắc đầu. Không cần thiết, thị trường huyện thành tuy tốt, nhưng các huynh không thấy. Thị trường quá tốt sao? Quá tốt không tốt sao? Một chuyện mà một khi quá tốt sẽ xuất hiện điểm ngoặt. Muội cảm thấy điểm ngoặt này không quá 5 ngày nữa sẽ đến, nên thuê sân không cần thiết. Hơn nữa, đồ uống lạnh dù sao cũng không phải lương thực. Người trong thành chỉ mới tiếp xúc lần đầu. Thêm vào thời tiết nóng bức và chiến dịch tiếp thị cao cấp của Phúc Thuận Lầu bỗng chốc trở thành sản phẩm được ưa chuộng, ai ai cũng chen chúc tranh giành. Nhưng một khi qua thời điểm sẽ giảm sút nghiêm trọng. Huống hồ, người trong thôn đã bắt đầu nhận ra rồi. Hôm nay bày bán, các huynh không thấy có người quen đang rình mò sao? Triệu Đào Hoa hỏi. Cả nhà họ Triệu sững sờ, tuy không hiểu lắm những gì Tam Muội nói về điểm ngoặt, tiếp thị hay sản phẩm hot, nhưng câu cuối cùng thì hiểu. Quả thật, ta không chỉ một lần thấy mặt người quen, Triệu đại trụ nói. 3 ngày, nhiều nhất là 3 ngày, việc kinh doanh sẽ đạt đến đỉnh điểm. Triệu Đào Hoa không xoắn xuýt. Giờ đây nhà họ Triệu đã hưởng hết được lợi nhuận này. Phần còn lại chính là làm thế nào để nhường lợi nhuận. Khi mọi người trở về Tây Hà thôn, trời đã tối. Nhà họ Triệu mệt mỏi đóng cửa đi ngủ. Nhưng Triệu Đào Hoa vẫn cẩn thận hơn, lén lút cho tất cả hạt thạch phấn đã phơi khô vào không gian, chỉ để lại số dùng cho ngày mai. Đồng thời, Triệu Đào Hoa tắm nước lạnh trong biệt thự không gian, vừa hỏi hệ thống không gian. Muốn thăng cấp lên cấp 3, cần điều kiện gì? Hệ thống: làm giàu kiếm tiền, ký chủ cần kiếm được 500 lượng bạc, đưa vào không gian sẽ tự động thăng cấp, bạc sẽ trả lại ký chủ. Quả nhiên, một cấp lại khó hơn một cấp. Trước đây Triệu Đào Hoa không hỏi, chính là vì biết không đơn giản như vậy. Vậy sau khi thăng cấp 3, không gian có phúc lợi gì? Hệ thống: thăng cấp 3, vật phẩm có thể lấy ra số lượng lớn. Thăng cấp 3, có thể vào ruộng đồng bên ngoài biệt thự. Thăng cấp 3, mạng lưới phủ sóng, mở dịch vụ chuyển phát nhanh. Triệu Đào Hoa mắt sáng rực, không ngờ các chức năng sau này lại càng khiến nàng bất ngờ. Còn có dịch vụ chuyển phát nhanh sao? Đây quả là chốn đào nguyên giữa thế gian cổ đại. Chỉ là không biết có thể mang nghề ngoài vào không? Triệu Đào Hoa bỗng dưng đưa ra câu hỏi này. Hệ thống nói, muốn mang người ngoài vào cần vào cấp 4. Vậy cấp 4 cần điều kiện gì? Hệ thống: ký chủ tạm thời không có quyền hạn biết, cần thăng cấp 3 trước. Được rồi, so với sự gấp gáp khi nâng cấp lần đầu, lần thứ 2 Triệu Đào Hoa đã có kế hoạch rõ ràng hơn nhiều. Việc kinh doanh luôn là từng chút một mà lớn lên, không cần vội. Ngày thứ 2, trời còn chưa sáng, cả nhà họ Triệu đã mang đầy một xe bò những thùng gỗ lớn ra khỏi nhà. Đầu tiên là giao 4 thùng cho Phúc Thuận Lầu ở trấn. Nào ngờ vừa giao đến Phúc Thuận Lầu, Hà quản sự liền tìm đến nhà họ Triệu. Triệu đại trụ hoảng hốt, cứ nghĩ chuyện bọn họ đi bán ở huyện đã bị Hà quản sự biết. Ai ngờ Hà quản sự phất tay, nói: chuyện các ngươi bày bán ở huyện ta đã biết rồi, chúng ta ai bán của người nấy, cũng không quấy rầy lẫn nhau. Cả nhà họ Triệu nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Hà quản sự tiếp tục nói: hôm nay bên huyện lại tăng số lượng, muốn 6 thùng. Vừa hay trên xe các ngươi có 6 thùng, chi bằng giao hết cho ta đi. Mỗi thùng ta thêm cho các ngươi 100 văn thì sao? Trước đây là 600 văn, bây giờ đổi thành 700 văn, 6 thùng, vậy là 4 lượng 2 tiền. Nhưng bọn họ mang đi huyện bán, lại bán 40 văn một bát. Đương nhiên, Phúc Thuận Lầu bán bao nhiêu tiền, đó là bản lĩnh của người ta. Triệu Đào Hoa không ngưỡng mộ. Dù sao Phúc Thuận Lầu là thương hiệu lâu đời, đó là hiệu ứng thương hiệu của người ta. Không, Hà quản sự, một thùng 800 văn. Ai ngờ Triệu Đào Hoa lại đột ngột chuyển giọng, trực tiếp nói. Sắc mặt Hà quản sự thay đổi, sắc mặt cả nhà họ Triệu cũng thay đổi. Triệu Đào Hoa giải thích. Ngài cũng biết chúng ta bày bán ở huyện, bày bán rất khổ cực, cả nhà đều gầy sọp đi. Mà khi chúng ta bày bán, không ít thương gia ở huyện cũng từng yêu cầu giao hàng. Các ngươi đang tiến bộ, chúng ta cũng đang tiến bộ. Các ngươi không phải là kênh tiêu thụ duy nhất. Sắc mặt Hà quản sự lại biến đổi. Triệu Đào Hoa tiếp tục nói. Vậy nên 800 văn không phải ta ngồi một chỗ đòi giá cao, mà là quyền độc quyền. Bất kể bán ở đâu, chỉ có Phúc Thuận Lầu của các ngươi và gian hàng của chúng ta có, người khác không có. Hà quản sự nghe vậy, sắc mặt mới dịu đi nhiều. Tuy ta bây giờ cũng không hiểu tại sao ngươi không muốn bán công thức, nhưng Triệu nương tử quả thật là người biết làm ăn. 800 văn mua độc quyền đã rất công bằng rồi. Thế này đi, ta làm chủ 900 văn. Hà quản sự vung tay nói. Trên mặt nhà họ Triệu vốn đang lo lắng, lập tức hóa thành mừng rỡ khôn xiết. Triệu Đào Hoa lại thầm than, đúng là gian thương. Ước chừng số tiền tổng tiệm đưa cho ông ta là một lượng một thùng. Tiếp theo hẳn sẽ có động thái lớn để đảm bảo nguồn hàng. Nhưng Hà quản sự chỉ đưa 700 văn, đã cắt đi 300. Nhưng Triệu Đào Hoa biết thạch phấn nhà bọn họ bây giờ là sản phẩm hot ở huyện. Chuyện không hề đơn giản nên mới nói ra lời độc quyền. Hà quản sự thấy nàng không dễ lừa, dứt khoát tăng thêm một chút để mua chuộc lòng người. Dù sao sau này vẫn cần nhà họ Triệu phối hợp. Quả nhiên, vừa nói xong, Hà quản sự tiếp tục nói. Ngày mai, tổng tiệm bên kia cần 15 thùng. Cái gì? 15 thùng? Lập tức khiến cả nhà họ Triệu giật mình, suýt không đứng vững. Nhưng nhiều hơn là sự mừng rỡ khôn xiết, tiền bạc đó. Sao đột nhiên nhiều vậy? Triệu nhị trụ hỏi. Hà quản sự nói. Các ngươi còn chưa biết sao? Huyện gần đây có tổ chức một đại hội thơ văn, một cảnh tượng chuộng phong nhã như vậy. Hiểu rồi, các văn nhân nhã khách muốn giữ thể diện đã đặt mua rất nhiều thùng, cộng thêm doanh số vốn đã tăng gấp bội, tổng tiệm bên kia dứt khoát yêu cầu 15 thùng. Bán đồ uống lạnh là một chuyện, việc bán kèm các thứ khác mới là nguồn thu lớn. Triệu Tam Trụ lại bắt đầu tính toán nhanh như chớp. 15 thùng, 900 văn, 13 lượng năm tiền, cộng thêm 6 thùng hôm nay, cũng 900 văn, tổng cộng lại đủ 19 lượng. Lặng lẽ cộng thêm 7 lượng hôm qua, vỏn vẹn 3 ngày này, nhà họ Triệu đã kiếm được 26 lượng. Đứa nhỏ lại sắp khóc nữa rồi. Tiểu huynh đệ tính toán giỏi thật. Cả nhà họ Triệu đều rất kích động, trong lòng Triệu Đào Hoa lại khẽ thở dài. Không ngờ điểm ngoặt lại đến nhanh như vậy, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Được lợi nhuận cuối cùng này, cứ ăn vào bụng trước đã. Nhưng trong thôn chúng ta chỉ có một chiếc xe bò, một chiếc nhiều nhất cũng chỉ chở được 6 thùng. Triệu đại trụ lo lắng nói. Hà quản sự đã sớm nghĩ đến vấn đề này rồi, lập tức nói. Ngày mai các ngươi không cần giao, ta sẽ đặc biệt phái xe đi chở. 15 thùng, 3 chiếc xe thì luôn trở về được. Ý này hay, tiền xe còn được tiết kiệm nữa. Vậy chúng ta một lời đã định. Sau khi tiền hàng thanh toán xong, nhà họ Triệu quay người định đi. Hà quản sự đột nhiên nói. Triệu nương tử, người thật sự không muốn bán công thức thạch phấn sao? Tổng tiện bên kia có thể trả đến 200 lượng. Triệu Đào Hoa ngẩn ra, chỉ sợ đợi đến khi sự thật về nguyên liệu thạch phấn sáng tỏ, tổng tiện của các ngươi sẽ không kìm được mà muốn chặt đầu chúng ta mất. Vẫn câu nói đó, 10 ngày sau, nếu Hà quản sự còn muốn, ta sẽ tặng miễn phí. Triệu Đào Hoa nói. Được thôi. Sau khi dỡ hàng, cả nhà họ Triệu lại ngồi xe bò quay về Tây Hà thôn. Vì khi bọn họ về, đúng lúc đang mùa nông bận rộn, thanh niên trai tráng đều đã xuống đồng làm việc, trong thôn có vẻ vắng lặng. Nhà họ Triệu lại mua thêm thùng gỗ mới và làm thêm đúng 5 thùng thạch phấn nữa. Sau khi đông đặc ở nhiệt độ thường, lại khuân lên xe bò khởi hành. Nhưng 5 thùng này, nhà họ Triệu chỉ giữ lại 4 thùng, thùng cuối cùng tặng cho Lý Nhị Nhiêu. Mấy ngày nay đều nhờ cậy Lý Nhị Nhiêu giúp đỡ đi lại vất vả. Việc kinh doanh thạch phấn đã sắp không giấu được nữa rồi. Vì đã định sẽ chia lợi nhuận, đương nhiên trước tiên phải chia cho người thân cận. Ôi chao, các ngươi làm gì thế này? Lý Nhị Nhiêu giật mình, y chỉ là một người đánh xe thôi mà. Nhị Nhiêu ca, mấy ngày nay vất vả cho đệ rồi, thùng thạch phấn này đệ mang đi bán đi, ở trấn gần đây chắc là bán chạy lắm. Triệu Đào Hoa nói. Lý Nhị Nhiêu nhất thời mặt hơi đỏ. Mấy ngày đánh xe này, y đại khái cũng biết nhà họ Triệu đang làm gì. Thạch phấn này ở huyện bán 40 văn một bát đó. Sao y có thể nhận không một thùng của nhà họ Triệu được? Cái này tổng phải tính chi phí chứ. Triệu Nhị Trụ nói. Đương nhiên phải tính chi phí rồi. Thêm cả nguyên liệu phụ, chi phí khoảng 900 văn. 25 văn một bát, đệ có thể kiếm 700-800 văn. Kiếm được tiền rồi, trả chi phí cũng được mà. Lý Nhị Nhiêu nghe vậy, lập tức trợn tròn mắt. Nhà họ Triệu lọt ra từ kẽ tay thôi, đã nhiều đến vậy. Không dám tưởng tượng bọn họ kiếm được bao nhiêu. Quả nhiên đó là việc làm ăn lớn. Đồng thời cũng mừng thầm, mấy ngày nay mình cũng đủ kiếm miệng. Nhất định là huynh muội nhà họ Triệu thấy y đáng tin cậy mới chịu nhường lợi nhuận. Nhất thời trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Được, được. Trong lòng cảm kích, dù sao trước đây bao xe, một ngày 200 văn, y đã mơ đến cười tỉnh rồi. Giờ đây có việc làm ăn kiếm 700-800 văn, y không cần ngủ nữa rồi, cứ ở nhà mà cười thôi. Cứ như vậy, Lý Nhị Nhiêu càng kín miệng hơn. Sau khi đưa nhà họ Triệu đi huyện, y liền quay về trấn tự mình bán thạch phấn. Việc kinh doanh tốt không tả xiết. Giờ đây món này ở huyện là thứ mà các văn nhân giới thượng lưu mới ăn. Bách tính thì tranh nhau tán tụng, một thùng căn bản không đủ bán. Tình hình bên nhà họ Triệu cũng tương tự, vì mối quan hệ của đại hội thơ văn này quá đỗi bán chạy, một ngày trôi qua, 4 thùng bán nhẹ nhàng. Tối về nhà, Triệu Tam Trụ lại bắt đầu công cuộc tính toán vĩ đại của mình. 26 lượng trước đó, cộng với tiền bày bán, sau khi trừ các khoản chi phí khác, tiền tiết kiệm của nhà họ Triệu đã đủ 31 lượng bạc. Còn Lý Nhị Nhiêu cũng bội thu mà về. Chờ khi gia đình họ Triệu mồi xe trong huyện rồi chuyển đến trấn, Lý Nhị Nhiêu đã đợi từ lâu, vội vàng nhét 900 văn tiền vốn cho Triệu đại trụ. mặt mũi hắn tràn đầy vẻ kích động vui mừng khôn xiết. "Trụ tử ca, Triệu thúc, Triệu thẩm, Đào hoa muội muội, ta đa tạ các ngươi." Lý Nhị Nhiêu nói. Triệu lão cha cười hì hì. "Tạ cái gì chứ, ngươi là đứa trẻ thật thà, chúng ta sao có thể bạc đãi ngươi, có tiền thì cùng kiếm thôi mà." Lý Nhị Nhiêu hơi ngại ngùng nói. "Các ngươi cứ yên tâm, bên thôn ta chỉ giả ngốc giả khờ, hỏi gì cũng không biết. Sau này các ngươi cần dùng xe, ta sẽ có mặt ngay." "Đứa trẻ này, bảo ngươi thật thà, ngươi lại càng thật thà hơn. Đã dùng bữa chưa?" "Vẫn chưa ạ." "Đi, cùng đi ăn thôi." Cuối cùng, mọi người đã có một bữa ăn thịnh soạn tại một quán ăn bình thường ở trấn, nửa đêm mới về đến nhà. "Đúng rồi, tuy ta không nói, nhưng trong thôn dường như đã có lời đồn đại. Mọi người đều nói các ngươi đang làm ăn lớn, các ngươi cần đề phòng một chút." Khi đến đầu thôn, Lý Nhị Nhiêu nhắc nhở một câu. Người nhà họ Triệu gật đầu, kỳ thực cũng nằm trong dự liệu. Khi nhà họ Triệu đẩy cánh cổng lớn đã đóng chặt suốt một ngày, sắc mặt họ lập tức không được tốt cho lắm. Họ đã nghĩ người trong thôn sẽ phát hiện, sẽ ghen tị, nhưng không ngờ lại trắng trợn đến thế. Ban ngày, nhân lúc họ không có ở nhà, đã có người lén lút lẻn vào, lục soát nhà họ Triệu từ trên xuống dưới. May mắn thay, Triệu Đào Hoa đã đề phòng hơn một chút, lén lút cất hạt thạch phấn, vải vóc mới mua và lương thực vào không gian. Kẻ trộm dù có vào, nhà họ Triệu cũng chỉ còn lại hang chuột mà thôi. "Lũ hỗn trướng này, khốn kiếp, nguyên liệu của chúng ta đâu rồi?" Triệu lão cha tức giận đi vòng vòng khắp nhà. "Các người cứ yên tâm, nhà không có người cả ngày, đồ đạc đã được ta cất giấu rồi. Bọn chúng lục soát như vậy chắc chắn là không tìm thấy đâu." Triệu Đào Hoa an ủi. Mọi người nghe vậy mới yên lòng. Ngủ đi, mệt chết mất. Ngày mai Phúc Thuận Lâu cần 15 thùng, nửa đêm đã phải dậy rồi." Triệu lão cha mệt đến mức mí mắt đã muốn sụp xuống. Các huynh đệ nhà họ Triệu cũng tương tự. Triệu Tuế An đã ngủ thiếp đi trên xe bò giữa đường, được bế về suốt chặng. Triệu Đào Hoa ôm con gái vào lòng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi đang say ngủ của nha đầu, trong lòng vừa tự trách vừa hạnh phúc. Tự trách là vì đã làm đứa trẻ phải vất vả, hạnh phúc là cảm thấy có một đứa con gái tâm lý thật may mắn. Khi bầy sạp, Tuế An ngoan ngoãn vâng lời mọi điều, giống như một tiểu đại nhân giúp kiếm tiền. Nghe Tam Trụ tính sổ, con bé cũng vui vẻ khôn xiết. Nếu là ở hiện đại, một đứa trẻ 10 tuổi chính là lúc ở trường học tiếp nhận giáo dục. Thôi được rồi, đợi sau này nương có tiền, chúng ta sẽ không vất vả như vậy nữa." Triệu Đào Hoa tự an ủi mình. Người nhà họ Triệu ngủ chừng đến nửa đêm, Triệu lão cha liền lặng lẽ thức dậy, nhẹ nhàng hoạt động trước. Nhìn những đứa trẻ đang ngủ say trong nhà, trên mặt lão cha đầy nếp nhăn cười. Lão Triệu gia đã quật khởi rồi. Khoảng khi trời sắp sáng, xe bò của Phúc Thuận Lâu cũng đến, tổng cộng 3 chiếc. Hà quản sự đích thân đến lấy hàng, nhân tiện ông ta cũng muốn xem món nước đá giải khát đang thịnh hành khắp huyện thành này rốt cuộc là một công trình phức tạp đến mức nào. Nhưng không ngờ, ông ta chỉ thấy 3 căn nhà đất nát và trong sân 15 chiếc thùng gỗ được xếp gọn gàng. Ngoài ra thì chẳng nhìn ra điều gì khác. Đương nhiên, Triệu Đào Hoa đã sớm dọn dẹp chiến trường, có thể giấu được một ngày thì hay một ngày. Hà quản sự đã đến. Sau khi Hà quản sự không phát hiện ra vấn đề gì, liền bảo phu xe chất hàng. Dưới sự giúp đỡ của các huynh đệ nhà họ Triệu, hàng hóa nhanh chóng được xếp gọn gàng rồi lắc lư rời khỏi Hà Đông thôn. Trời đã hửng sáng, Lý Nghị Nghiêu cũng lặng lẽ đến. Nhà họ Triệu lại khiêng 5 thùng đã chuẩn bị sẵn lên xe. "Đi mau." Cứ như làm việc mờ ám, sợ hãi về chú ý của người khác. Song nào ngờ cảnh tượng trước cửa nhà họ Triệu ban nãy đã bị kẻ có lòng để mắt đến rõ mồn một. "Trời ơi, nhà họ Triệu thật sự đang làm ăn lớn. Xe bò của Phúc Thuận Lâu chở đi tận 3 xe nước đá giải khát." "Những món nước đá giải khát kia ở huyện thành bán 40 văn một bát đó." "Trời ạ, một thùng phải được bao nhiêu bát chứ? Lão Triệu già không biết điều, vong ân phụ nghĩa, quên mất thuở nhỏ các huynh đệ nhà họ còn bú sữa nương ta. Nay giàu có lại chẳng thèm báo cho chúng ta hay." "Đúng vậy, quá không biết điều. Trên đời này làm gì có chuyện một người ăn nên béo tốt không sợ bị nghẹn chết sao? Đáng đời con gái nhà họ bị hưu về nhà, đáng đời bốn huynh đệ nhà họ đều phải chịu cảnh độc thân, tốt nhất là đoạn tử tuyệt tôn. Đại trụ nhà họ không được, chẳng phải là đoạn tử tuyệt tôn rồi sao? Đáng đời! Chở nhiều như vậy cũng không sợ lật xe mà chết sao? Các loại lời đồn ghen ghét ở trong thôn lan truyền ồn ào, làm nông cũng chẳng còn hứng thú. Mọi người đều vây quanh đầu làng bàn tán xôn xao, nói những lời khó nghe đến mức nào cũng có. Cuối cùng còn làm loạn đến trước mặt Tống Lý Chính. Tống Lý Chính và nhà họ Triệu vẫn luôn có mối quan hệ tốt đẹp. Từ trước đã biết Triệu Đào Hoa muốn làm ăn, cũng không ngờ việc buôn bán lại lớn đến vậy. Đương nhiên, làm ăn lớn đến mấy cũng là bản lĩnh của người ta. Tống Lý Chính chẳng có ý kiến gì, nhưng việc người trong thôn làm loạn đến trước mặt ông ta lại có ý gì đây? Kẻ dẫn đầu là một thanh niên tên Trương Đại Dũng, vóc người phạm vỡ, nhìn là biết không phải hạng dễ đối phó, giọng nói cũng đặc biệt lớn. Tống Lý Chính, người phải làm chủ cho chúng ta đó. Nhà họ Triệu cả ngày không biết đang làm gì. Người trong thôn đều sống khổ sở, còn nhà họ thì lại giàu có chảy mỡ. Điều này nói không thông chút nào. Đúng vậy, đúng vậy. Những kẻ hùa theo cũng nhao nhao hưởng ứng. Mục đích của bọn họ không ngoài việc hy vọng Tống Lý Chính ra mặt làm rõ chuyện này. Tốt nhất là kể ra phương pháp làm nước đá giải khát của họ. Muốn phát tài thì cả thôn cùng phát tài thôi mà. Bọn họ cũng đều biết huynh đệ nhà họ Triệu thời gian trước hầu như ngày nào cũng chạy lên núi, cho nên nguyên liệu để làm nước đá giải khát này chắc chắn là có trên núi. Nhưng họ lên núi hái gì? Mỗi lần chiếc giỏ tre đều che đậy kín mít. Lúc đó người trong thôn đều cho là họ đào rau dại, cũng chẳng để ý. Giờ mới biết bọn họ đều bị nhà họ Triệu lừa gạt rồi. Yên lặng! Tống Lý Chính hắng giọng nói. Trương Đại Dũng, ngươi nói nhà họ Triệu giàu có chảy mỡ, nói không thông sao? Vậy trước đây nhà họ Triệu nghèo đến mức gầy trơ xương, nghe nói Triệu lão thái còn phải uống phân người, sao chẳng thấy các ngươi là hàng xóm láng giềng đến đưa chút lương thực nào? Nay người ta giàu rồi, các ngươi lại vội vã, là đạo lý gì đây? Trương Đại Dũng bị hỏi đến không nói nên lời, nhưng lập tức ngụy biện. Ai bảo nguyên liệu làm nước đá giải khát của họ là hái từ trên núi về? Đây là dựa núi ăn, núi dựa sông ăn sông. Mọn núi này, dòng sông này đều là của chung chúng ta. Tất cả thôn dân đều có phần, họ không thể một mình nuốt trọn. Không sai, tiếng nói phía sau càng lớn hơn. Tống Lý Chính co mày, chưa từng thấy kẻ nào vô sỉ đến vậy, cười lạnh nói. Thiên hạ chi đại mạc phi vương thổ, xuất thổ chi mạc phi vương thần. Đất rộng trời cao, há chẳng phải của vua, bờ cõi khắp trốn, há chẳng phải thần của vua. Trương Đại Dũng, ngươi nói ngọn núi này, dòng sông này là của thôn, ngươi dám nói, ta còn không dám đáp. Thiên hạ này đều là của hoàng thượng triều đình. Người trên còn chưa lên tiếng, ngươi đã muốn chiếm núi xưng vương rồi. Chẳng bằng làm cho ngươi một bộ long bào, ngày mai ngươi cứ lên ngôi đi. Lời này vừa nói ra, Trương Đại Dũng sợ hãi đến mức mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn chắc chắn không thể nói lại Tống Lý Chính. Vậy Lý Chính, người đang bao che cho nhà họ Triệu rồi. Ta bao che cái gì? Nhà họ Triệu đã làm việc tổn hại thiên lý nào sao? Ngươi nói xem. Tống Lý Chính hỏi. Trương Đại Dũng lại bị chặn họng không nói nên lời. Bởi vì mọi người đều biết nhà họ Triệu không làm gì tổn hại thiên lý. Chỉ là kẻ nghèo đột nhiên giàu có, kích động căn bệnh đỏ mắt của bọn họ mà thôi. Đây không phải là không nói đạo lý sao? Ai không nói đạo lý chứ? Được rồi, được rồi. Tống Lý Chính lười tranh cãi, trực tiếp nói. Các ngươi cứ xuống ruộng làm việc chắc bi, vừa mới thu hoạch một vụ lúa, lúa mới còn chưa cấy xong, nghĩ ngợi làm gì nhiều. Đợi người nhà họ Triệu về, ta sẽ đích thân qua hỏi, được chưa? Những kẻ gây rối thấy cũng không làm ra được kết quả gì, mà việc nông của nhà mình thì bận rộn, đành phải thôi, trước hết đi làm việc. Dù sao nhà họ Triệu giờ không có ai, có đến cũng vô ích, trong nhà lại càng không có bất kỳ manh mối nào, nhất thời chỉ có thể giải tán như chim thú. Nhưng người dù đã tản đi, các loại suy đoán và tin đồn lại càng lưu truyền khắp bờ ruộng đầu đồng, càng ngày càng mãnh liệt. Có người ghen ghét đến mức hận không thể lăn lộn dưới đất, nào còn tâm trí làm việc, từng người một đều đang đoán xem nhà họ Triệu rốt cuộc có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Ngươi nói ở huyện bán 40 văn một bát, họ bán cho Phúc Thuận lâu ít nhất cũng phải 30 văn. Không đúng, không đúng, ta từng thấy họ bày sạp bán 25 văn một bát. Cái lão Triệu gia này thật là lòng lang dạ sói, cũng không sợ bị sét đánh. Trời đất ơi, một bát 25 văn, một thùng ít nhất cũng phải 100 bát chứ. Mau tính xem, hôm nay nghe nói Phúc Thuận lâu đã chở đi mấy chục thùng. Mấy chục thùng, rốt cuộc là bao nhiêu thùng? Ít nhất cũng 20 thùng chứ. Một thùng 100 bát, 20 thùng là 2000 bát, một bát 25 văn. Trời ơi, 50 lượng. Cả nhà họ Triệu, ta tạ ơn các ngươi, lần sau đừng tính nữa. Thế là tin đồn nhà họ Triệu một ngày kiếm 50 lượng bạc bắt đầu lan truyền như bệnh dịch khắp Hà Tây thôn, nhà nhà đều biết. Nghe thấy không, món nước đá giải khát bán 40 văn một bát ở huyện thành bây giờ chính là do người nhà họ Triệu bán đó. Họ đã làm ăn lớn, một ngày bán 2000 bát. 2000 bát, một bát đã bán 40 văn sao? Chứ còn gì nữa? Những bà tám rửa quần áo bên sông càng nói càng hăng. Lúc này Mã Tú Phân cũng đang giặt quần áo bên sông. Từ khi trời chưa sáng, nàng ta đã đến. Sau đó người càng lúc càng đông, tất cả đều đang nói về chuyện này. Nàng ta mệt đến mức đầu váng mắt hoa, còn tưởng mình nghe nhầm. Các ngươi đang nói gì đó? Ôi chao, Tú Phân à, ngươi đúng là không có phúc khí, sao lại hòa ly với Triệu đại trụ chứ? Ngươi còn chưa biết phải không? Nhà họ Triệu phát đạt rồi, một ngày kiếm 50 lượng bạc đó. Ấy, ngươi nói sao mà khéo thế? Nhà họ Triệu vừa phát đạt đã đuổi Tú Phân đi rồi. Chẳng phải Tú Phân lén lút với người khác sao? Ngươi mà nói bậy nữa, ta sẽ xé toạc miệng ngươi. Mã Tú Phân đang đầu óc quay cuồng, liền nghe có người nói chuyện nàng ta lén lút với người khác, liền mở miệng mắng chửi. Nhưng giờ trong thôn đã lười nói về chuyện vặt vãnh của nàng ta rồi, ngược lại đều khá tò mò. Sau khi nàng ta biết tin nhà họ Triệu phát đạt, sẽ có biểu cảm thế nào? Đôi khi, lòng người thật xấu xa, bọn họ mong Mã Tú Phân ngã nhào xuống sông để có thể cung cấp thêm chuyện bát quái cho họ. Được rồi, chúng ta không nói nữa. Giờ cả thôn đều đang nói chuyện nhà họ Triệu làm ăn lớn mà. Nhà họ Triệu nghèo rớt mồng tơi thì làm được cái gì mà làm ăn lớn? Đừng có đồn bậy nữa. Ta thấy bọn họ chính là muốn lừa ta quay về. Ta mới không thèm về cái ổ chuột của bọn họ đâu. Mã Tú Phân có vẻ khí khái nói. Dường như nàng ta càng coi thường nhà họ Triệu, càng hạ thấp nhà họ Triệu, lại càng có thể làm nổi bật việc nàng ta lén lút với người khác mày trước là một hành động sáng suốt đến mức nào. Cái gì mà đồn bậy, cả thôn dân từng đôi mắt đều tự mình chứng kiến. Tú Phân, Tú Phân, Mã Tú Phân. Người nhà họ Mã đã tìm đến, cứ thế kéo Mã Tú Phân về nhà. Mã Tú Phân cũng đâu có điếc, kỳ thực đã sớm nghe thấy mọi người đang bàn luận gì. Nhưng nàng ta không muốn tin nhà họ Triệu phát đạt. Chỉ cần nàng ta không tin thì đó không thể là sự thật. Thế nên nàng ta không tin. Sau khi Mã Tú Phân bị kéo về nhà, Mã Lão Thái liền trực tiếp xối xả hỏi. Người có biết không? Có biết không hả? Nhà họ Triệu phát đạt rồi, một ngày kiếm 50 lượng bạc đó. Cái đổ tai họa nhà ngươi, sao lại hòa ly vậy chứ? Mã Tú Phân nghe vậy cười lạnh. 50 lượng ư? Bọn họ dám đồn bậy, các ngươi còn dám tin bậy à? Nhà họ Triệu một không vốn hai không quan hệ, người nghĩ có thể sao? Nếu nhà họ Triệu có thể phát đạt, thì tại sao không phát đạt sớm vài năm trước? Giờ khắc này mà phát đạt, phần lớn là cố ý lừa gạt chúng ta thôi. Nhà họ Triệu không cưới được vợ nữa, chắc chắn là hối hận rồi. Nhưng lại không tiện nói với chúng ta, nên dùng cái phương pháp vụng về này để gây chú ý của ta, muốn chúng ta chủ động đến cầu hòa. Như vậy bọn họ chẳng phải lại không mất công mà có được ta làm vợ sao? Ta còn có thể mắc mưu của bọn họ à? Giờ cưới một người vợ, hàng đã qua tay còn 5-6 lượng bạc, không có 10 lượng bạc ta mới không thèm quay về. Mã Tú Phân nói hùng hồn có lý, ngược lại là Mã Lão Thái ngớ người ra. Dù sao chuyện bỗng chốc giàu có như vậy, nghe thế nào cũng cảm thấy có chút khó tin. Nhà họ Mã tin cũng bởi vì cả thôn đều đang nói. Nhưng nghĩ kỹ lại, giàu có nhanh chóng như vậy sao mà dễ dàng được chứ? Chẳng lẽ thật sự là nhà họ Triệu vì muốn giữ lại Tú Phân mới cố ý tạo ra tin đồn, lại còn thuê xe bò ở trấn đến diễn trò. Mã Lão Thái nghi hoặc nói một câu. Mã Tú Phân cũng cảm thấy đúng là như vậy. Mấy người nhà họ Triệu đó, ta quá hiểu rồi. Hai lão già kia đều có vấn đề về đầu óc. Đại trụ thì vô dụng, nhị trụ đầy dẫy mưu hèn, tam trụ, tứ trụ cũng là ngu ngốc. Triệu Đào Hoa thì khỏi phải nói, chỉ là một tiện nhân. Lại người như bọn họ có thể bỗng chốc giàu có ư? Sao có thể? Nhất định là đang diễn trò, muốn không mất công mà có được ta quay về. Mã Tú Phân độc địa nói. Khụ khụ, nếu nhà họ Triệu có ý này, nhưng Tú Phân, người chỉ bằng cứ quay về đi. Lúc này, con dâu cả nhà họ Mã, Cao Thị đi tới, trên mặt khó chịu nói. Nương, người cũng đừng trách con dâu ta thẳng tính. Tú Phân danh tiếng đã hỏng, quay về là kết quả tốt nhất rồi. Ở lại nhà một thời gian cũng không gả đi được, ngày ngày ăn còn nhiều hơn ai hết, nhà chúng ta đâu chịu nổi chứ. Mã Lão Thái trong lòng đương nhiên biết rõ, Mã Tú Phân làm nhiều việc, ăn đương nhiên cũng nhiều. Vậy ngươi... Ta không quay về. Mã Tú Phân không còn mặt mũi đó nữa, giận dữ nói. Nương, người cũng ghét bỏ con sao? Không phải ghét bỏ ngươi, chính là ghét bỏ ngươi ăn nhiều. Ngươi nếu không muốn quay về, vậy sau này cứ ăn nửa bát cơm, cũng không phải là không được. Cao Thị ra vẻ nhân từ hết mực. Lúc này, con trai cả nhà họ Mã trở về. Mã Tú Phân lập tức khóc lóc chạy đến tố cáo. Đại ca, tẩu tẩu bảo muội ăn nửa bát cơm. Con trai cả nhà họ Mã, Mã Nhất Ba nói. Ngươi là một nữ tử, ăn nửa bát cơm chẳng phải vừa vặn sao? Mã Tú Phân sững sờ, mặt đầy kinh ngạc. Nàng ta là một người trưởng thành đó. Lại còn là một người trưởng thành, cả ngày phải làm việc, giặt giũ, nấu cơm, nhổ cỏ cho súc vật ăn. Rảnh rỗi còn phải xuống ruộng làm công việc nặng nhọc, mà chỉ cho nàng ta ăn nửa bát cơm. Ngươi nếu cảm thấy ăn không đủ no thì về nhà họ Triệu đi. Vạn nhất nhà họ Triệu thật sự phát tài rồi thì sao? Mã Nhất Ba nói. Mã Tú Phân mắt đỏ hoe nhìn Mã Lão Thái. Mã Lão Thái không dám đắc tội với con trai cả, lập tức quay đầu về phòng. Chỉ còn lại Mã Tú Phân ôm miệng khóc thút thít. Con dâu cả Cao Thị còn không quên nhắc nhở một câu. Tú Phân, đem quần áo phơi đi. Thỏ sau vườn nên ăn cỏ rồi, đi nhổ cỏ đi. Chuồng lợn cũng miên dọn dẹp rồi. Này qua ngày, tiểu cô tử ở nhà lười biếng đến mức nào? Thật sự coi nhà nương đẻ là mở thiện đường sao? Mã Tú Phân tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Nhưng ngoài nhà nương đẻ ra, nàng ta còn có thể đi đâu nữa? Hay là cứ về nhà họ Triệu đi. Nhà họ Triệu tuy nghèo, nhưng đâu phải chịu đựng tức giận chứ. Nhưng Mã Tú Phân lại một thân kiêu ngạo, thực sự không thể cúi đầu. Lúc này trong thôn tin đồn nổi lên khắp nơi, gió nổi mê vần. Còn người nhà họ Triệu ở tận huyện thành đã bận rộn đến mức chân không chạm đất, bởi vì đại hội thi từ ở huyện sẽ diễn ra suốt 3 ngày. Không ít người ngưỡng mộ đã đến huyện. Doanh số bán thạch phấn vẫn cứ tăng vùn vụt. Vì thế cả nhà họ Triệu chỉ muốn nói, ta yêu đại hội thơ văn. Một buổi sáng, nhà họ Triệu đã bán được 4 thùng rồi quay về lấy hàng. Quá lãng phí thời gian. Thế là lần này người nhà họ Triệu học được mánh khóe, tìm một khách điếm hẻo lánh, mang thùng gỗ vào ở, nhiều nhất cũng chỉ là tốn thêm chút tiền thưởng mà thôi. Sau đó, cả nhà họ Triệu liền ở trong khách điếm, lén lút làm thạch phấn. Vừa lúc đợi buổi nghỉ trưa kết thúc, thạch phấn cũng đã xong, liền khiêng ra ngoài tiếp tục bán. Trong khoảng thời gian này, Triệu Đào Hoa đương nhiên không quên tiếp tục lén lút đưa hàng riêng, giấu vào trong vài túi đá, đợi khi các huynh đệ nhà họ Triệu tỉnh ngủ, Triệu Đào Hoa liền kịp thời rút chúng ra. Như vậy, buổi chiều thạch phấn của họ vẫn giữ được hương vị rất ngon. Buổi chiều lại bán thêm 4 thùng, một ngày chỉ bầy sạp đã bán được 8 thùng. Trong khách điếm, cả nhà họ Triệu đều sắp phát điên vì vui sướng. Sợ bị người khác phát hiện, hai lão già nhà họ Triệu muốn cười, liền lấy khăn tay ra cắn chặt, nhất quyết không phát ra tiếng động nào. Biểu cảm vô cùng dữ tợn. Người biết thì cho là họ vui mừng đến mức không nói nên lời. Người không biết còn tưởng là đang chịu mãn thanh thập đại cực hình. Trời đất ơi, nhiều tiền thế này. Người nói, chúng ta cũng coi như người có tiền rồi phải không? Cầm nhiều như vậy, vạn nhất bị kẻ cướp chặn đường thì phải làm sao đây? Triệu Lão Thái lo lắng nói. tiền vẫn luôn được cất ở chỗ Triệu Đào Hoa. Bởi vì việc làm ăn là do Triệu Đào Hoa khởi xướng, cho nên mọi người đều tin tưởng Triệu Đào Hoa. Số tiền đã được nàng ta đem đến ngân hàng, đổi thành từng thỏi bạc vụn một lượng, cất vào không gian. Nàng ta đương nhiên cảm thấy không gian là an toàn. Nhưng người ngoài đâu biết nàng ta có không gian chứ. Hiện giờ doanh thu một ngày của họ đã có mười mấy lượng bạc rồi. Vạn nhất thật sự gặp kẻ cường đạo chặn đường, quả thực rất khó giải quyết. Mọi người đã vất vả lâu như vậy, nếu bị cướp, quả thực là một đòn chí mạng. Ti nói ba huynh đệ nhà họ Triệu cũng có chút sức chiến đấu, nhưng giờ Triệu Đào Hoa đã ở bên họ sớm tối, đã coi họ như người thân ruột thịt rồi, làm sao nỡ để họ bị thương chứ. Đúng là nương đã nhắc nhở. Triệu Đào Hoa bình tĩnh suy nghĩ một lát, đành phải đề phòng thêm một chút. Thế là nàng bảo tiểu nhị khách điếm nơi họ tá túc ra ngoài lặng lẽ thuê cho họ một chiếc xe ngựa sang trọng. Ở thời đại này, dân thường đều đi xe bò, xe ngựa đa phần là giới quan lại phú quý mới đi. Nhưng gần đây vì đại hội thơ văn ở huyện thành, số lượng quý nhân đi xe ngựa cũng nhiều hơn. Vì vậy Triệu Đào Hoa thuê xe ngựa chính là giả trang quý nhân. Những tên trộm vặt bình thường vào thời điểm đại hội thơ văn ở huyện thành còn không dám động thủ với quý nhân. Nhưng nếu thật sự có kẻ không biết điều để mắt đến họ, xe ngựa chạy cũng nhanh. Nếu thực sự phóng nhanh, bọn trộm chưa chắc đã đuổi kịp. Rốt cuộc, bọn cường đạo có thể cướp trên lưng ngựa, chắc chắn sẽ không thèm để mắt đến mấy chục lượng bạc này của họ. Thuê một chiếc mã xa phải mất một lượng bạc lận đó. Chúng ta đi xe bò, thuê cả xe cũng chỉ 200-300 văn là đắt nhất rồi. Triệu lão thái xót xa, hít một hơi khí lạnh, thầm trách cái miệng mình thật là đoạn. Nương, không nỡ bỏ con thì không bắt được sói. Vạn nhất thật sự gặp phải cường đạo, một lượng bạc cũng chẳng giữ lại được. Triệu Đào Hoa an ủi. Chờ khi tiểu nhị thuê được mã xa về, nàng ban thưởng cho hắn xong, cả nhà họ Triệu liền từ cửa sau lên xe, nhanh chóng rời khỏi huyện thành, một đường vội vã đi tới trấn. Khi đến Kim Hoa trấn, Lý Nhị Ngưu đã chờ đợi đã lâu, không ngờ họ lại ngồi mã xa trở về. Triệu thúc, các trụ tử huynh, các ngươi không thể về thôn rồi. Chuyện của các ngươi, người trong thôn đều đã biết cả rồi. Giờ này mà về, chỉ sợ như dê vào miệng cọp vậy. Lý Nhị Ngưu vội vàng tiến lại gần, nhỏ giọng nói, dù sao thì sáng sớm, động tĩnh cũng quá lớn. À, phải rồi, các ngươi ngồi mã xa về, vậy mấy cái thùng đâu rồi? Lý Nhị Ngưu tiện miệng hỏi thêm một câu. Triệu Đào Hoa vô tư đáp. Mã xa không chở hết được, ta liền tìm một chiếc xe bò để gửi vận chuyển. Nếu có thể đưa về thì đưa, không đưa được thì mua cái mới. Một cái mộc thùng cũng chỉ 20-30 văn, nhưng sự hào phóng của Triệu Đào Hoa vẫn khiến Lý Nhị Ngưu hít ngược một hơi khí lạnh. Trong khi họ vừa dứt lời, liền thấy một người cũng vừa mới tới trấn, xuống xe đã vội la lên. Thật không xong rồi, bên ngoài huyện thành đang có cướp bóc, một chiếc xe bò chờ mộc thùng đã bị chặn đường cướp bóc. Cái thời buổi thái bình này lại còn có chuyện như vậy sao? Cả nhà họ Triệu nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi. Việc để xe bò vận chuyển kỳ thực cũng là một chiêu nghi binh của Triệu Đào Hoa. Không ngờ lại có ai bị thương không? Triệu Đào Hoa vội vàng bước tới hỏi người kia. Người kia hiển nhiên cũng chưa từng gặp chuyện như thế, đang kinh hồn chưa định, lắc đầu nói, người đánh xe là một lão hán. Bọn cường đạo đó dường như là vì tiền tài, không muốn sát hại tính mạng người, thấy không có tiền liền bỏ chạy. Nhưng dọc đường lại chặn thêm vài chiếc xe bò nữa, nói là tìm kẻ bán băng ẩm. Cả nhà họ Triệu nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Quả nhiên là nhắm vào họ. Không tổn hại tính mạng là tốt rồi. Triệu Đào Hoa thở phào nhẹ nhõm. Nếu như xảy ra án mạng, trong lòng nàng chắc chắn sẽ day dứt đến chết. Quay đầu nhìn lại mấy người nhà họ Triệu, ai nấy đều kinh hồn chưa định. May mắn thay, may mắn thay. Kia, người nhà họ Triệu đã về rồi. Lúc này một khuôn mặt quen thuộc chạy tới, nhìn kỹ lại chính là tiểu nhị của Phúc Thuận Lâu, chắc hẳn là được phái đến đợi ở đây. Hắn chạy tới truyền lời. Hà quản sự nói ngày mai bên huyện thành cần 20 thùng, hơi nhiều, không biết có làm kịp không? Có thể làm được. Triệu Đào Hoa gật đầu, không để tiểu nhị nói thêm, nàng liền nói trước. Hà quản sự đâu rồi? Ta muốn đích thân gặp hắn, có chuyện quan trọng cần nói với hắn. Sớm trước kia, Triệu Đào Hoa vốn định sau khi hưởng trọn vẹn được lợi nhuận cuối cùng từ băng phấn thì sẽ chia sẻ lợi ích cho dân làng, vừa kiếm tiền, vừa kiếm danh tiếng, sau này sẽ vững vàng làm công việc cũ của mình, kinh doanh đồ ăn chín. Nhưng trải qua chuyện hôm nay, Triệu Đào Hoa cảm thấy mình không thể tham lam nữa. Rất nhanh, cả nhà họ Triệu cùng với Lý Nhị Ngưu cùng nhau gặp Hà quản sự tại Phúc Phận Lâu. Ô, về rồi đó à? Có phải tiểu nhị truyền lời chưa tới không? Hà quản sự lười biếng ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, nửa đùa, nửa thật hỏi. Triệu Đào Hoa tiến lên một bước, cười nói. Hà quản sự, ngài thần thông quảng đại, chắc hẳn đã nghe nói rồi chứ. Hôm nay bên ngoài huyện thành có kẻ cướp chặn đường, đích danh nói là tìm người bán băng phấn. May mắn thay, hôm nay nương ta nói chưa từng ngồi mã xa, muốn thử một phen, nên chúng ta liền ngồi mã xa trở về, mới tránh được một kiếp nạn. Còn có chuyện này sao? Hà quản sự lộ vẻ kinh ngạc, không biết là thật hay giả. Ai, cũng là các ngươi vận khí tốt đó. Chẳng phải vậy sao? Nếu như cả nhà chúng ta gặp kiếp nạn, ngài nói xem, cái hộ phách băng ẩm này chẳng phải sẽ tuyệt tích giang hồ hay sao? Triệu Đào Hoa nói. Hà quản sự ngưng trọng gật đầu, dường như lúc này mới phát hiện ra họ là một thể lợi ích. Sao hắn có thể hóng chuyện bừa bãi được đây? Có chuyện gì cần ta giúp đỡ, cứ nói thẳng. Thấy Hà quản sự bày tỏ thái độ như vậy, Triệu Đào Hoa mới cười. Chúng ta mượn một bước để nói chuyện. Được. Nói xong, hai người liền đi vào một gian sương phòng gần đó. Đại khái sau khi họ nói chuyện được chừng một nén nhang, hai người mới đi ra trở lại. Thôi được rồi, chúng ta về Hà Tây thôn thôi. Triệu Đào Hoa thở phào nhẹ nhõm nói. Cái gì? Người nhà họ Triệu ngớ ra. Các ngươi vừa rồi trong sương phòng đã nói những gì? Sao lại có vẻ như đã đạt được sự đồng thuận tốt đẹp rồi, không nói cho chúng ta biết sao? Từ nay về sau, chúng ta tạm thời sẽ không bày quán nữa. Đây là câu đầu tiên Triệu Đào Hoa nói. Cả nhà họ Triệu ngẩn người. Vì sao? Hôm nay chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, ngày mai nhất định sẽ không như vậy nữa. Không, đây không phải sự cố ngoài ý muốn, đây là điều tất yếu. Triệu Đào Hoa thản nhiên lắc đầu. Nhà họ Triệu quá yếu ớt, tùy tiện một cơn sóng gió cũng có thể lật thuyền. Nàng không thể mạo hiểm. Và lại mấy ngày nay đã kiếm đủ rồi, không cần thiết phải tham lam nữa. Mà còn một chuyện Triệu Đào Hoa chưa nói cho người nhà. Những ngày này họ bày quán ở huyện thành, việc buôn bán náo nhiệt đến vậy, không có bọn nhện đầu xà trong huyện gây rối. Phần lớn cũng là nhờ Phúc Thuận Lâu chiếu cố. Những kẻ đó biết họ có mối quan hệ với Phúc Thuận Lâu, nhưng khoản thu nhập hơn 10 lượng bạc mỗi ngày vẫn khiến một số người đỏ mắt mới nảy sinh ý đồ cướp bóc bên ngoài thành. Nói trắng ra, có những khoản tiền nhà họ Triệu tạm thời không thể kiếm được. Chuyện này ta đã liệu tính ổn thỏa rồi, chúng ta về nhà thôi. Nửa đêm, Hà quản sự sẽ phái người đưa 20 cái mộc thùng rỗng tới thôn. Nửa đêm sẽ có việc bận rộn đấy. Phải làm 20 thùng băng phấn lận. Mà họ không đi bày quán nữa, việc làm ăn của Phúc Thuận Lâu chỉ có thể tốt hơn. Thôi được rồi, nghe theo tam muội vậy. Anh em nhà họ Triệu không dây dưa nữa, cả nhà thừa lúc màn đêm lặng lẽ trở về Hà Tây thôn. Tuy nhiên, lúc này nhà họ Triệu có không ít dân làng đang rình rập. Lý Nghị Ngưu liền giấu họ vào nhà mình trước. Đợi đến nửa đêm, những người rình rập kia không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ. Sau khi về nhà, họ mới lặng lẽ lẻn về nhà họ Triệu. Lúc đó, Triệu Đại Trụ đang canh gác ở bụi cỏ đầu thôn, thấy những chiếc thùng rỗng của Phúc Thuận Lâu đã tới, liền vẫy tay ra hiệu. Mọi người liền khiêng những chiếc thùng rỗng vào sân. Ta về trước đây. Lý Nhị Nhiêu giúp khiêng xong các thùng rỗng, nhỏ giọng nói một câu. Nhị Nhiêu huynh đệ, đã tới rồi thì đừng về vội, giúp một tay làm băng phấn đi. Triệu Đào Hoa cười nói. Lý Nhị Nhiêu ngớ ra, nhà họ Triệu đây là muốn truyền nghề cho hắn sao? Cái này không thích hợp cho lắm. Miệng thì nói không thích hợp, nhưng tay đã nhanh chóng bắt đầu giúp đỡ. Chỉ thấy anh em nhà họ Triệu, mỗi người cầm một cái túi vải, bên trong đựng thứ gì đó, đen xì xì cũng không nhìn rõ. Tuy nhiên, Triệu Nhị Trụ cố ý thắp đèn để hắn nhìn kỹ. Sau khi xem xong lại tắt đèn đi. Dầu đèn đắt lắm. Lý Nhị Nghiêu. Nhà họ Triệu có mỗi người là keo kiệt. Thứ này hình như trên núi có. Đừng nói nữa, lặng lẽ mà làm đi. Người nhà họ Triệu đều rất ăn ý, dường như biết rằng việc làm ăn này sẽ không kéo dài được bao lâu, nên làm việc càng thêm chăm chú. Lý Nhị Nghiêu cũng vô cùng phấn khích, cảm giác mình như đang nằm mơ vậy. Nhà họ Triệu cứ thế mà kể cho hắn kế sách làm giàu sao? Tuy nhiên, mấy ngày nay hắn ở trấn lén bán băng phấn cũng đã kiếm được không ít. Ngày mai hắn cũng có thể tự mình làm rồi đi bán rồi. Rất nhanh, 20 thùng đã được làm xong. Triệu Đào Hoa đơn giản thu dọn chiến trường một chút, lấy ra những chiếc bánh bao nhân thịt đã mua ở trấn trước đó, tùy tiện hâm nóng một lượt, mọi người liền ăn uống. Trời cũng sắp sáng, bỗng nhiên liền nghe thấy ở nơi tối đen bên ngoài truyền đến một tiếng tinh hô. Người nhà lão Triệu về rồi, mau! Cứ như là muốn đi cướp bóc vậy. Khi một người phát hiện ra, rất nhanh đã hình thành phản ứng dây chuyền trong thôn. Những người dân chờ đợi mỏi mòn ở từng nhà, ai nấy đều bật dậy từ trong chăn, thắp đèn, giơ đuốc, liên tục kéo đến nhà họ Triệu. Tống Lý Chính cũng bị đánh thức, biết trong thôn có biến, liền nhanh chóng đứng dậy dưới sự díu đỡ của hai người con trai mà nhanh chân bước tới. Không lâu sau, bên ngoài nhà họ Triệu đã vây kín người. Khi họ nhìn thấy trong sân nhà họ Triệu 20 thùng hàng đầy ắp kia, lập tức ai nấy đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Đó chính là thứ quý giá 40 văn một bát ở huyện thành đó. Nhà họ Triệu vậy mà lại có đến 20 thùng đầy ắp. Nhà họ Triệu đây là muốn nghịch thiên sao? Người nhà họ Triệu, các ngươi còn biết đường về sao? Một tiếng nộ hống chuyển tới. Triệu Đào Hoa bảo hai lão nhà họ Triệu lấy ra chiếc đèn lồng chỉ dùng vào dịp năm mới, treo lên mái hiên. Lập tức cái sân nhỏ bé bỗng sáng bừng lên, cũng nhìn rõ từng khuôn mặt bên ngoài tường rào, những khuôn mặt đen sạm mệt mỏi vì quanh năm lao động. Mà trong sân, sáu miệng ăn nhà họ Triệu cộng thêm Lý Nhị Nghiêu tạo thành hình bán nguyệt che chắn những thùng băng phấn phía sau. Kẻ đến cũng nhìn thấy Lý Nhị Nghiêu liền trực tiếp mắng: đồ Lý Nhị Nghiêu nhà ngươi, ngày thường trông ngươi cũng mày rậm mắt to, sao lại còn làm phản rồi? Lý Nhị Nghiêu định thần nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là bạn thuở nhỏ của mình, Trương Đại Dũng. Nhưng về tính tình, hắn và Trương Đại Dũng không hợp nhau nên rất nhanh đã trở nên xa cách. Phản bội gì chứ? Ngươi trồng trọt, ta kéo xe, hai ta khi nào thì là một phe rồi? Nhà Triệu thúc bận rộn quá, ta chỉ là đến giúp đỡ một tay thôi. Còn các ngươi đó, nửa đêm không ngủ lại nói ta phản bội, ngươi mộng du phát bệnh rồi à? Lý Nhị Nghiêu hỏi lại. Hắn hỏi mà không hổ thẹn với lương tâm. Làm sao đây? Làm ăn buôn bán thì phạm vương pháp sao? Ngược lại, đám người các ngươi nửa đêm không ngủ rình mò trước cửa nhà người khác mới giống như là đang phạm pháp. Triệu Đào Hoa nhìn cảnh này, trong lòng đại khái cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Cái tên Trương Đại Dũng này vốn chẳng phải người tốt gì. Thuở nhỏ hắn một lòng muốn phát tài, cũng từng làm ăn buôn bán. Đáng tiếc hắn chẳng thạo lường này, sau khi liên tục chịu thiệt mấy lần đành ngoan ngoãn trở về trồng trọt. Mới được vài năm bình yên, vốn dĩ mọi người đều nghèo khó một cách ổn định cũng chẳng có gì đáng nói. Không ngờ nhà họ Triệu nghèo nhất lại phát tài. Điều này khiến hắn ghen tị đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí là hận trời, hận đất, cảm thấy lão thiên gia bất công. Hắn thông minh, tài giỏi, cần cù như vậy, tại sao lại không thể phát tài? Mà nhà họ Triệu, cái hạng gia đình sa sút này lại có thể làm được những việc mà hắn không làm được. Bởi vậy tâm trạng hắn đầy oán hận, oán lão thiên, oán nhà họ Triệu, chỉ là không oán chính mình, bởi vì hắn tự cho mình là thông minh, lương thiện, là lão thiên không có mắt. Chắc chắn là khi lão thiên gia ban xuống vận may, đã vô ý ban nhầm, đem cái vốn dĩ thuộc về hắn lại trao lầm cho nhà họ Triệu. Bởi vậy hắn căm hận nhà họ Triệu đến chết. Có lẽ Trương Đại Dũng cũng không biết dưới ánh lửa giờ phút này biểu cảm của hắn méo mó đến mức nào, trong lòng nghĩ gì đều lộ hết ra ngoài. Lúc này Triệu Đại Trụ trực tiếp tiến lên nói: Trương Đại Dũng, nhà họ Triệu chúng ta không nợ tiền ngươi phải không? Nửa đêm nửa hôm thế này mà đến chặn cửa. Trương Đại Dũng lại bị nói cho ngớ ra. Đúng vậy, nhà họ Triệu không nợ tiền hắn. Thậm chí hắn với nhà họ Triệu cũng không thân quen lắm, bởi vì hắn vốn coi thường nhà họ Triệu. Bởi vậy giờ phút này bị Triệu Đại Trụ hỏi, hắn ngược lại cứng họng. Vẫn là người phía sau hỏi: chúng ta chỉ là đến hỏi xem, nghe nói nhà họ Triệu các ngươi phát tài rồi, có thật không? Triệu đại trụ hiền lành cười một tiếng. Người đời thường nói, tay không đánh người cười. Hắn tổng không thể tức giận được. Hắn nói, thì ra là bà con hương thân vì những chuyện này sao? Ta, Triệu đại trụ, ở đây đa tạ bà con đã quan tâm. Những năm qua, nhà họ Triệu ta gặp nạn. Cũng may nhờ bà con giúp đỡ, nay còn quan tâm đến vậy, thực sự hổ thẹn. Ai thèm quan tâm ngươi chứ? Trương Đại Dũng giận dữ nói. Triệu đại trụ mới lại nhìn Trương Đại Dũng một cái, nói. Ta không nói ngươi, ta nói Cao đại ca phía sau ngươi đó. Năm đó ta lên núi bị thương ở lưng, vẫn là Cao đại ca cùng Hồ đại ca nhà bên cạnh cùng nhau cõng ta về. Còn Lý Thúc nữa, năm đó nhà ta không có gạo nấu, là Lý Thúc cho ta nửa bao cám gạo. Vương ca, trước đây cùng Vương ca đi trấn làm việc, người ta không nhận đệ đệ ta, vẫn là Vương ca nói giúp không ít lời tốt mới giữ đệ đệ ta ở lại làm tạp dịch kiếm thêm một khoản tiền công. Triệu đại trụ một hơi nói ra mấy cái tên mà những người này đa số đều đang ở bên ngoài cửa. Mà những người này lúc đầu quả thật đã bị Trương Đại Dũng trong thôn kích động, cảm thấy nhà họ Triệu không được đàng hoàng, tự mình phát tài mà không mang theo bà con hương thân. Nhưng giờ phút này, nghe Triệu đại trụ ghi nhớ mọi chuyện trong lòng, còn nói ra, liền biết nhà họ Triệu không phải là không biết ơn. Nhất thời trong lòng họ, ngược lại còn có chút khó xử. Một người trong số đó nói, đều là người cùng thôn, nói những chuyện này làm gì? Năm đó mùa đông, con trai cả nhà ta đi sông bắt cá, bị rơi xuống hố băng. May mà đại trụ tử và nhị trụ tử đi ngang qua, kéo một cái. Nếu không, con trai cả nhà ta đã không giữ được rồi. Chẳng phải sao, năm nào mùa nông bận rộn, mấy anh em trụ tử nhà họ Triệu đều ra người ra sức giúp đỡ. Chúng ta giúp đỡ các ngươi cũng là lẽ nên làm. Mọi người tranh nhau nói, bầu không khí lạnh lẽo vừa rồi, ngược lại đã trở nên sôi nổi hơn. Triệu nhị trụ nhìn Trương Đại Dũng, nói, nhà Trương ngươi chưa từng giúp đỡ, chúng ta tự nhiên là không cần bận tâm.